Chương 286, song song bỏ quyền canh thứ nhất. Một cuộc so tài thứ nhất kết thúc, người thắng trận là đến từ vụ nhận thôn cả gù giả quân không theo sĩ giả nụ ai gần mạ lớn tiếng tuyên bố. Cái này quyết tái cuộc so tài thứ nhất ở người xem trong tiếng hoan hô hạ màn kết thúc. Đối với hỉ ủ gạ nệ gì mà nói, hôm nay cảnh ngộ tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ, thủ đoạn dùng hết vẫn như cũ là cảm giác bất lực, loại này thể sẽ đặt tại trên người người đó đều sẽ cho người sinh lòng tuyệt vọng, thậm chí là đối với năng lực của mình sản sinh nghi vấn cùng không được cờ tự tin, lưu lại khó có thể tiêu trừ bóng ma trong lòng. Mà đối với kỳ mì mạ rổ mà nói, còn lại là bắt đầu làm cho thế nhân lại một lần nữa nhận thức đến cả gù giả nhất tộc thể thuật cùng với thi cốt mạch cường đại, mà hắn chỉ là tổn hao một ít thể lực và trả cờ giả ai tranh tài kết thúc, kỳ mỹ mạ rồ ở trong tiếng hoan hô rời khỏi nơi sân đi tới trên khán đài. Ta nói kỳ mỹ mạ rồ, ngươi thật đúng là quá chậm, giải quyết một cái hạ nhẫn vẫn còn có thời gian dài như vậy. Nhìn kỳ mỹ mạ rồ trở về, Thủy Nguyệt có chút oán trách nói rằng, còn đối với này, Kỳ Mỹ Mạ Dồ còn lại là trực tiếp bỏ qua đi qua không nói gì, hắn biết Thủy Nguyệt tính cách, làm cho hắn đoán giận là tốt rồi, lời bất thiện nếu như hắn đấu dù ai lời nói đó là vô luận như thế nào cũng đấu không lại Thủy Nguyệt. Còn nữa thuyết, coi như Kỳ Mỹ Mạ Dồ là tinh anh thượng nhẫn, thì ủ gạ nghệ gì như thế nào thông thường hạ nhẫn sao căn cứ Kỳ Mỹ Mạ Dồ quan sát, với hỉ ủ gạ nghệ gì toàn bộ thực lực chiến đấu uy lực đến phân tích, đã là đến gần vô hạn vu thượng nhẫn. Duy nhất khiếm khuyết đúng là kinh nghiệm chiến đấu cùng với trả cơ dạ. Lại trải qua mấy trận như hôm nay loại trình độ này chiến đấu, thì ủ gạ nệ gì hẳn là cũng đã đạt được thượng nhận thực lực, hết thể tuyển thủ chung ngoại trừ 3 người bọn hắn ở ngoài, có thể vượt trên hỉ ủ gạ nệ gì một con hẳn là cũng chỉ có cái kia xa nhận thôn ra hỏa. Phía dưới là trận thứ 2 trận đấu, thỉnh cổ nổ hạ thôn đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng xa nhận thôn cạn củ rổ vào bàn lúc này. Phía dưới Shizanu ải gần mạ hô, thanh âm đem chúng quanh tiếng hoan hô đều đè xuống. Hết thể khán giả cũng đều là đình chỉ hoan hô, cùng đợi cái này trận thứ 2 trận đấu, cuộc so tài thứ nhất phấn khích để cho bọn họ đối với chiến đấu kế tiếp cũng đều là hết sức chờ mong. Chỉ tiếc, bọn họ nhất định là phải thất vọng. Ta buông tha trận đấu. Ngay nạ rủ tổ tràn đầy phấn khởi, ý chí chiến đấu sục sôi chạy đi xuống thời điểm, người dự thi kia cạn củ rổ thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt làm cho cả không khí của hội trường hạ thấp băng điểm, từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trên người hắn. Đối mặt này vô cùng kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu, cản cụ rồ chỉ coi là không nhìn thấy một dạng xoay người sang chỗ khác, cũng đưa tới hư thành một mảnh. Kỳ thực với cản cụ rồ yêu biểu hiện tính cách lại làm sao không đỡ cờ muốn tham gia trận đấu đại triển thần uy, chỉ bất quá là kế hoạch kế tiếp, muốn trình độ lớn nhất thực lực của chính mình. Cũng không có thể ở chỗ này bại lộ lá bài tẩy của mình. Đối với bọn hắn mà nói, kế hoạch là chủ yếu nhất, còn như trung nhẫn cuộc thi chẳng qua là kế hoạch thành công chăn đệm thôi. Hai người so sánh phía dưới tự nhiên là phải lấy kế hoạch dẫn đầu, những thứ khác tất cả để một bên. Cho nên cản củ rồ tuy là trong lòng hết sức không tình nguyện, chẳng qua cũng chỉ đành buông tha trận đấu. Đối với này hư thanh cũng là mắt điếc tai ngơ. Chỉ là ở trong lòng nghĩ chờ một lát kế hoạch bắt đầu phía sau nhất định phải để cho tất cả mọi người biết sự lợi hại của mình. Không có cách nào, nếu nhân gia tự mình bỏ quyền, cũng không có thể cưỡng bức nhân gia đi tham gia, hơn nữa quy tắc chung cũng có quy định, thân thể không khỏe hoặc là có những nhân tố khác tuyển thủ có thể chủ động bỏ quyền, tự nhiên, đối thủ của hắn chính là trực tiếp tấn cấp. Cản cù dô bỏ quyền. Trận thứ 2 tranh tài người thắng trận là cổ nổ hạ thôn đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cuối cùng Shizanu ai gần mạ tuyên bố kết quả tranh tài, chỉ bất quá lại không có một vỗ tay hoan hô, ngay cả nạ dù tổ cũng là ủ rũ túi đầu một lần nữa đi trở về thính phòng, cùng thượng một trận nhiệt liệt bầu không khí có thể nói là tuyệt nhiên tương phản. Minh người trong lòng cũng là tương đối thất vọng, nguyên vốn cho là mình cái này một tuần lễ tu luyện rốt cục có thể biểu hiện ra ngoài. Lại thật không ngờ đối thủ của mình vậy mà trực tiếp bỏ quyền, hắn chính là chút nào không cảm giác thắng lợi vui sướng. Tuy là bởi vì trùy hệ Na Y làm cho cả sân đấu bầu không khí đều xuống hàng không ít, tương đối mất hứng, chẳng qua trận đấu hay là muốn tiếp tục, kế tiếp còn có lượng cuộc tranh tài có thể thưởng thức, này khán giả vẫn là tương đối mong đợi. Bất quá với kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, những thứ này khán giả đã định trước còn phải lại thất vọng một lần. Trận thứ 2 trận đấu. thỉnh vụ nhận thôn Mì Nà Sủ Kỳ Lam cùng xa nhận thôn tệ ạ gì vào bản ta buông tha trận đấu liền đang hoan hô còn không có xuất hiện thời điểm. Tay kia Cúc cũng là nhấc tay ý bảo nói rằng, sau đó liền cùng đệ đệ mình cản cụ rổ giống nhau trực tiếp xoay người sang chỗ khác không hề đi phản ứng khác. Cái này khiến toàn bộ kinh tế bên trong sân bầu không khí là trong nháy mắt đọng lại, dùng không hiểu ánh mắt nhìn xa nhận thôn tỷ đệ hai người, mỗi một người đều bỏ quyền lời nói còn tham gia cái gì cuộc thi à, lẽ nào hai chị em các ngươi đều đến đại di mụ sao? Nguyên bản nguyên nhân là cuộc so tài thứ nhất mà ngẩng cao bầu không khí vừa đầu hàng lại rơi nữa. Bộ phận khán giả đều đã biểu hiện ra ý hưng lan san cảm giác, đặc biệt đối với cuộc kế tiếp đồng dạng vẫn có xa nhận thôn nỉ dạ trận đấu. Trong lòng đã không ôm chờ mong. Đồng thời khẩn trương còn có nước kia nguyệt, liên tiếp hai cái xa nhận thôn nỉ dạ buông tha trận đấu. Hắn chính là tương đối lo lắng đối thủ của mình cái kia tiểu hồ lô có thể hay không cũng buông tha trận đấu, vậy mình khả năng liền bạch. Vụ nhận thôn tệ ạ gì bỏ quyền. Cuộc tranh tài thứ 3 người thắng trận là vụ nhận thôn Mì Nà Sủ Kỳ Lam rơi vào đường cùng. Ski Gia Nụ Hải gần mạ lần thứ 2 tuyên bố, đây tuyệt đối là hắn chủ trì qua thú vị nhất cũng là nhàm chán nhất một lần trận đấu. Không có cách nào trận đấu vẫn là phải tiếp tục, kế tiếp chính là trận thứ 4 trận đấu. Nếu như cái kia xa nhận thôn nỉ dạ cũng bỏ quyền lời nói vậy coi như chơi thật khá.